quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngũ hoàng tử xuất hiện kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ phút này trông thảm hại bấy nhiêu. Khố của hắn đã được kéo lên, người vẫn bị trói tay ra sau lưng. Lão thái giám vào dọn dẹp mặt mũi cho hắn. U oán nhìn Yến Độ, thiếu tướng quân, hay là hôm nay bỏ qua đi, ngũ hoàng tử ngày ấy chỉ đùa với Hưng Quốc quận chúa một chút thôi. Bản tướng quân cũng chỉ đùa với ngũ hoàng tử thôi. Lão thái giám nghe vậy, mặt mày méo sạch, cầu cứu nhìn Tam Thất. Tam Thất vuốt đầu chó, đáp lại bằng một nụ cười. Ta được mời đến xem đùa giỡn. Lão thái giám, được rồi, hai vị này đều không dễ đối phó. Hắn đưa cho ngũ hoàng tử một ánh mắt tự cầu phúc rồi dẫn người lui xuống. Không phải, Chu Tam Toàn ngươi lui ra làm gì? Bản hoàng tử còn ở đây. Ngươi quay lại cho bản hoàng tử. Ngươi là người của ai hả? Ngũ hoàng tử thấy mọi người đều rời đi, lập tức hoảng sợ, ngón tay Yến Độ gõ gõ lên mặt bàn. Hắn liền ngồi xuống, Yến Độ liếc nhìn nồi lẩu trên bàn. Không nuôi chó chiến, chuyển sang nuôi chó để ăn rồi à, ta ăn thịt bò. Ngũ hoàng tử đỏ bừng mặt, giọng ngày càng nhỏ, đừng nói ra ngoài nhé, ảnh hưởng đến hình tượng bá khí của ta. Khóe mắt Tam Thất giật giật, không hiểu hành vi treo đầu dê bán thịt chó này của hắn có liên quan gì đến bá khí. Hắn cảm thấy nuôi chó dữ rồi lại ăn thịt chó sẽ khiến hắn trông có vẻ tàn nhẫn hơn. Yến Độ giải thích cho Tam Thất về thế giới nội tâm của một vị hoàng tử nào đó. Tam Thất, vậy nuôi một con, thiếu tướng quân, cũng là để làm nổi bật sự bá khí của hắn. Tam Thất cười như không cười vuốt đầu chó. Ngũ hoàng tử trừng mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt của Yến Độ, lập tức rụt cổ lại, giả vờ vô tội, thiếu tướng quân gì chứ? Nói bậy bạ, đại hắc rõ ràng là đại tướng quân. Nó từ nhỏ đã tên là đại tướng quân rồi. Yến Ngộng ngươi không phải không biết, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta mà dám gọi đại hắc là thiếu tướng quân, mẫu hậu chẳng đánh chết ta à? Yến Độ liếc xéo hắn, giọng ngũ hoàng tử ngày càng nhỏ, cuối cùng bất cần duỗi chân. Đánh thì đánh, ngươi muốn đánh thì cứ đánh, đánh xong không được đi mách lẻo với mẫu hậu. Ngươi đường đường là hoàng tử, sao có chuyện bị thần tử đánh được? Ngũ hoàng tử không thể tin nổi trợn to mắt, lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi uống nhầm thuốc à? Hay là phụ hoàng lại thăng quan tiến chức cho ngươi? Tâm trạng của ngươi lại có thể tốt đến mức không đánh ta? Chẳng trách ngươi mặc đồ loè loẹt như vậy. Vẻ mặt Yến Độ không đổi nhưng không khí trong phòng rõ ràng đã thay đổi. Tam Thất cảm thấy mình ở đây dễ ảnh hưởng đến việc phát huy của Yến thiếu tướng quân. Nàng vỗ vỗ đầu chó, đứng dậy nói, ta về xe ngựa đợi ngươi. Đại tướng quân, đi thôi. Con chó do dự, bất giác nhìn về phía ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử rõ ràng là không nỡ. Đại tướng quân là do hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, sao có thể thật sự tặng cho người khác được? Nhưng vì có Yến Độ ở bên cạnh, hắn không dám phát tác, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với đại tướng quân. Con chó vẫy đuôi chạy qua, tay ngũ hoàng tử bị trói, chỉ có thể cúi đầu dùng đầu dụi vào đầu chó, nói bên tai đại tướng quân, chờ phụ thân đến đón con nhé, con cứ theo họ về trước, ăn cho họ sạt nghiệp đi. Mắt chó đại tướng quân trong veo, nó chỉ hiểu được phụ thân nó sẽ đến đón nó. Tam Thất nén cười, vẫy tay dẫn đại tướng quân đi. Vừa ra khỏi cửa phòng, nàng đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết bị bịt miệng của ai đó trong phòng. Ra khỏi hương mãn lâu, Tam Thất không nhịn được cười, hỏi Khôi Nhất, ngũ hoàng tử thường xuyên bị Yến Độ đánh à? Khôi Nhất, hoàng hậu nương nương từng ban cho thiếu tướng quân một cây gậy vàng. Hắn dừng lại một chút, hạ thấp giọng, chuyên để đánh ngũ hoàng tử. Tam Thất hiểu rồi, chẳng trách chui gầm bàn lại mượt như vậy. Khôi Nhất, ngũ hoàng tử không phải người xấu, chỉ là hay kiếm chuyện với thiếu tướng quân. Mặc dù, dậy mãi không chừa, nhưng ngài ấy rất kiên trì. Tam thất, thấy rồi, nàng lên xe ngựa, vẫy tay một cái, con chó cũng theo lên. Tam thất vuốt đầu chó, đột nhiên nói, nhưng lần này e là hắn phải nhận một bài học lớn rồi. Khôi Nhất không nghe rõ lời Tam thất, đang định hỏi thì nghe Tam thất nói, ngươi quay lại nói với Ngũ hoàng tử, cứ nói tiền đặt cọc của hắn ta nhận rồi, bảo hắn mau chóng gom đủ 5.000 lạng vàng. Khôi Nhất đầu óc mông lung nhưng nhanh chóng làm theo. Một lát sau Yến Độ trở về, tay còn xách một cái hộp. Hắn lên xe ngựa liền thấy một người nào đó đang gặm đùi gà, một con chó nào đó đang nhai xương gà. Đúng là không lãng phí chút nào. Tam thất ăn mày mặt tươi cười, lắc lắc đùi gà trong tay. Ngon quá, Yến Độ. Khóe miệng Yến Độ còn chưa kịp cong lên đã bị hắn mạnh mẽ mím lại. Thản nhiên, một tiếng rồi ngồi sang một bên, đợi một người một chó ăn xong. Trong lúc Tam thất dùng khăn lau tay, Yến Độ mở hộp ra, lấy ra một thỏi vàng. Thật sự muốn giúp Ngũ hoàng tử điêu khắc thẻ bài. Điêu khắc không được, ta không tìm ra được miếng gỗ ô mộc thứ hai cho hắn đâu. Lừa hắn à? Là cứu hắn. Tam thất lấy thỏi vàng từ tay Yến Độ, nhướng mày nói, đây là nể mặt ngài và hoàng hậu nương nương đấy. Vốn dĩ ta định để hắn tự mình nhận bài học. Hành vi và lời nói lúc mới xuất hiện của Ngũ hoàng tử thực sự có chút khiến người ta khó chịu. Nhưng vẻ hèn nhát bản năng và sự nhát gan của con chó khi gặp Yến Độ đã miễn cưỡng giành lại được chút điểm ấn tượng. Thêm vào đó, Yến Lực tuy ra tay với Ngũ hoàng tử không nương tay, nhưng Tam thất có thể thấy hắn vẫn khá quan tâm đến người biểu đệ này. Vàng này có vấn đề. Trực giác Yến Độ nhạy bén. Tam thất gật đầu nhưng lại đưa vàng đến trước mặt con chó. Ngươi cũng phát hiện ra rồi đúng không? Miệng đại tướng quân phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Mắt chó nhìn chằm chằm vào thỏi vàng, ghét bỏ nhe răng. Không biết Ngũ hoàng tử là may mắn hay xui xẻo, nuôi được đại tướng quân chó đen trấn trạch trừ tà nên lũ yêu tà không dám ra tay mạnh. Tuy không ra tay mạnh, nhưng những trò nhỏ thì không ít. Đợi đến ngày bùng phát hoàn toàn, Ngũ hoàng tử e là ăn không tiêu. Đại tướng quân vẫn nhe răng gầm gừ với thỏi vàng như muốn nhai sống nó vậy. Yến Độ cũng bị khơi dậy sự tò mò. Vàng này rốt cuộc có gì bất thường? Đợi đến giờ tí đêm nay ngài sẽ biết thôi. Tam thất ném thỏi vàng vào hộp, làm ra vẻ thần bí. Đêm, Tam thất ở trong thư phòng của Yến Độ. Hộp đựng vàng thỏi được đặt ở phòng ngoài. Đại tướng quân nằm bên chân hai người, ôm một khúc xương lớn gặm ngon lành. Vẻ mặt Tam thất nghiêm trọng. Không thể nào, không có gì là không thể. Yến Độ nhấc quân cờ lên, một quân tướng mặt trắng chiếu tướng. Chiếu tướng, Tam thất ôm đầu, tức giận nói, ngài không thể nhường ta một chút sao? Chơi cờ như tác chiến, không thể nhường. Yến Độ cười nhìn nàng, còn chơi nữa không? Không chơi. Tam thất khoanh tay, tức giận nói, thua thì chịu, nói đi, ngài muốn gì? Yến thiếu tướng quân đặt quân cờ về vị trí ban đầu, thản nhiên nói, chơi 30 ván, nàng thua 30 ván. Vậy thì phiền Hưng quốc quận chúa trải đầu cho Yến mỗ 30 ngày nhé. Tam thất nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa cao của hắn. Vài ngày chắc vẫn chưa khỏi hẳn đâu nhỉ. Nói đi, mấy ngày nay ai trải đầu cho ngươi? Ánh mắt Yến Độ khẽ động. Nam Tầm, trải đẹp đấy chứ, còn tết bím tóc nhỏ cho ngài nữa. Tay nghề còn tốt hơn ta. Loè loẹt, ngón tay Yến Độ nhẹ gõ lên bàn cờ. Thua thì phải chịu, trải thì trải. Tam thất nghiến răng nghiến lợi. Nàng sắp bắt đầu ghét Yến Độ rồi. Đáng ghét, lại không nhường nàng một chút nào. Đánh nàng một trận tơi bời hoa lá. Đúng lúc này, đại tướng quân đang say sưa gặm xương bỗng vọt lên một cái, sủa gâu gâu chạy ra phòng ngoài. Mắt Tam thất sáng lên, gọi Yến Độ, đi đi đi, cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Yến Độ cùng nàng ra phòng ngoài, thấy đại tướng quân đang sủa dữ dội vào cái hộp đựng vàng. Tam thất lập tức mở hộp ra, lại thấy trong hộp trống rỗng, vàng thỏi đã không cánh mà bay. Yến Độ hơi ngạc nhiên, vàng đâu rồi, ngài đoán xem, cách chương.